hạnh phúc rồi sẽ tới. Chương 35, hạnh phúc nhỏ nhoi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trang Dụ vừa cảm ơn Cố Ngạo xong, anh nói, em không cần phải khách sáo đến vậy đây, cứ coi như là anh thiếu nợ em từ kiếp trước đi. Muốn trốn cũng không thể, em coi em khóc mắt sưng tấy lên rồi kìa. Cậu ngập ngừng nói, em, thật sự xin lỗi. Cố Ngạo xoa đầu cậu nói, em không cần xin lỗi, chúng ta mau về nhà thôi. Trang Dụ gật đầu nghe theo anh. Hai người mới đi được mấy bước Trang Dụ đã lão đảo muốn ngã. Anh nhanh chóng đỡ cậu nói, em chắc mệt rồi, mau lên đây anh cõng em đi. Anh nói rồi cúi người ngồi thấp xuống đưa lưng chờ cậu trèo lên. Trang Dụ hơi xấu hổ, do dự dự rồi cũng trèo lên lưng anh, vòng tay qua ôm cổ anh. Cố Ngạo đứng thẳng người dậy hai tay ôm lấy hai chân cậu bước đi từ từ. Anh vừa đi vừa nói, sao em nhẹ vậy, không phải lúc trước em đã tăng lên được mấy ký sao? Không có anh em liền không lo cho sức khỏe của mình gì hết. Xem ra anh phải nuôi em lại từ đầu rồi. Em đúng là khó nuôi mà nuôi heo còn dễ hơn nó ăn là tăng ký vù vù. Hát, Trang Dụ đỏ mặt cúi đầu núp vào vai anh nói lý nhí. Vậy anh đi mà nuôi heo đi. Em không cần, Cố Ngạo cười cười nói. Không thể nào đâu, con heo sao mà đáng yêu bằng em được. Em quan trọng hơn nhiều còn quan trọng hơn cả bản thân anh nữa. Trang Dụ mắt cay cay nói. Xin lỗi, là em phụ anh, em không xứng đáng với tình yêu anh dành cho em đâu. Cố Ngạo lắc đầu nói, đáng hay không đáng là do anh quyết định, cho dù em có như thế nào đi nữa anh cũng chỉ yêu mình em. Anh không yêu ai khác được nữa đâu, tim anh chứa mỗi em là đủ rồi, anh sẽ chờ đến một ngày em chấp nhận anh, trao cho anh trái tim của em, 1 năm, 2 năm, suốt cuộc đời này đến khi anh già hay là kiếp sau anh vẫn chờ em. Em đừng đuổi anh đi hay trốn tránh anh nữa là được. Trang Dụ ôm anh chặt hơn cậu thật sự rất muốn nói. Trái tim này của cậu vốn dĩ đã thuộc về anh lâu rồi. Anh không cần chờ đợi chỉ là cậu không còn như trước nữa rồi. Dưới ánh trăng tròn chiếu rọi đêm nay có bóng dáng một người đang cõng một người chậm rãi đi từng bước. Cái cảm giác này khi ai nhìn vào cũng cảm thấy nó thật hòa hợp, thật đẹp, một bức tranh tuyệt mỹ đến lạ lùng. Cố Ngạo cõng Trang Dụ về đến nhà thì cũng hơn 3 giờ sáng. Cậu lục túi đưa chìa khóa cho anh mở cửa. Anh cõng cậu để cậu ngồi xuống ghế sofa ngồi anh cũng ngồi xuống theo mệt mỏi mà ngã người ra sau ghế. Cậu thấy anh mồ hôi nhễ nhảy chảy xuống lòng cậu xót không thôi. Cậu lấy khăn giấy lau mồ hôi trên mặt cho anh. Động tác của cậu rất dịu dàng, làm anh cứ thoải mái để cho cậu lau hưởng thụ một chút niềm vui nho nhỏ này, một chút quan tâm của cậu dành cho anh. Trang Dụ thấy anh nhắm mắt lại hỏi, anh mệt lắm sao, xin lỗi em làm anh phải chịu vất vả rồi. Anh đi tắm đi rồi hãy nghỉ ngơi. Cố Ngạo từ từ mở mắt ra, cầm lấy tay cậu nói. Anh không mệt, anh thấy rất vui vì được ở gần em muốn anh cõng thêm một vòng nữa cũng không thành vấn đề. Trang Dụ buồn phiền nói, anh đừng có mà mạnh miệng, em cũng không điên đâu mà để anh cõng hoài, em có chân mà nên tự đi được. Cố Ngạo kéo cậu lại gần hôn lên má cậu một cái cười nói. Anh nói là thật lòng mà, anh Cố Ngạo rất yêu Trang Dụ, cậu có chút bất ngờ với cái hôn này nhưng rồi cậu cũng ôm anh, vùi đầu vào cổ anh nói. Anh quả thật là rất tốt, nếu anh thật sự yêu em anh có thể cho em thêm một chút thời gian nữa được không? Tới lúc đó em sẽ luôn bên cạnh anh, bù đắp lại cho anh. Cố Ngạo sờ, vuốt ve tóc cậu nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Được, anh chờ em, nhưng em cũng đừng để anh chờ lâu quá. Anh muốn cùng em kết hôn với nhau rồi cùng nhau nuôi nấng mấy đứa con của em trưởng thành. Trang Dụ, em sẽ cố gắng. Cố Ngạo đi tắm trước còn cậu thì ngồi chờ ở ngoài. Thấy hai nhóc ngủ say rồi cậu cũng không thể đánh thức chúng kêu đổi giường được. Thôi thì để anh ngủ tạm ở đây còn mình ra sofa ngủ cũng được. Cố Ngạo tắm xong rồi tới Trang Dụ đi tắm. Anh ngồi xuống giường nhìn hai cậu bé đang ngủ say. Anh thầm nghĩ, hai nhóc con này đáng yêu thật, đáng yêu giống như Trang Dụ vậy. Nếu chúng là con chung của cậu và anh thì tốt biết mấy. Nhưng không được rồi, dù sao anh cũng sẽ yêu thương nó như con ruột của mình, san sẻ một chút vất vả mà Trang Dụ phải gánh. Trang Dụ đầu tóc còn ướt mem đi ra khỏi nhà tắm. Cố Ngạo lấy khăn rồi cẩn thận lau tóc cho cậu. Em đó, gội đầu xong cũng không chịu lau cho khô. Tóc ướt ngủ dễ bệnh và đau đầu lắm đó. Cậu cười nói, cảm ơn anh, có anh ở đây thật tốt. Cố Ngạo cười đắc ý nói, em cũng biết nữa sao. Mà anh hỏi em suốt một tháng nay em có uống thuốc ngủ nữa hay không? Trang Dụ ấp úng, có, kể từ cái đêm anh đi em ngày nào cũng uống hết. Nếu không uống thuốc em không ngủ được. Cố Ngạo lau tóc khô cho cậu rồi nói, em đừng uống nó nữa, sức khỏe em yếu lắm rồi, Em yên tâm đi, có anh ở đây thì em không cần dùng đến nó nữa đâu. Anh sẽ bảo vệ em để em đi vào giấc ngủ ngon. Trang Dụ không nói gì nữa, cậu thật sự là ngủ ngon hơn khi có anh bên cạnh, cậu sẽ không mơ thấy hay nghĩ tới mấy thứ kinh khủng kia. Anh mang cho cậu cảm giác thật an toàn. Trang Dụ đột nhiên nhớ ra nói, anh tạm ngủ chung với hai đứa con của em đi, giường chỉ còn đủ một chỗ thôi, anh ráng chịu đựng chút đi, em ra sofa ngủ, Cố Ngạo không cho, không được, em ngủ đây đi, anh ngủ sofa được rồi, cơ thể em không tốt không thể để bị cảm được, em lấy cho anh cái chăn đi, cậu ngoan ngoãn mở tủ lấy chăn cho anh đóng cửa lại nằm trên sofa nhắm mắt nghỉ ngơi, qua một lúc cửa phòng mở ra, Trang Dụ nhẹ nhàng tiến về phía chỗ anh nằm. Cậu ngồi xuống nền đất ngắm nhìn khuôn mặt anh đang say giấc. Cậu lấy ngón tay sờ sờ trên mặt anh, tay cậu lướt lướt chạm vào chóp mũi anh, cảm thấy xúc cảm này thật tuyệt. Cậu gục đầu lên ghế nhắm mắt chuẩn bị ngủ, cậu đột nhiên bị anh kéo lên nằm trên người anh. Anh nãy giờ đâu có ngủ, chỉ vừa nhắm mắt lại xem cậu làm gì thôi. Anh hỏi, em không ngủ được sao? Sao lại ra đây? Trang Dụ xấu hổ nói, em không ngủ được, em chỉ là ra nhìn anh chút thôi. Em làm anh thức giấc sao? Cố Ngạo cười, anh cũng đâu có ngủ được, chỉ nhắm mắt vậy thôi. Không ngờ còn được em vuốt ve mặt như vậy. Ôi anh sướng chết mất, cậu im lặng không nói. Cậu thật là đã ngượng lắm rồi còn bị anh bắt quả tang. Cố Ngạo tiếp tục nói, không chọc em nữa, em ngủ ở đây với anh luôn đi. Người anh thoải mái lắm à, em chắc chắn ngủ ngon. Ngoan ngủ đi, sáng mai em còn phải đi làm mà. Trang Dụ thuận theo, chẳng bao lâu cậu đã ngủ quên hết trời trăng mấy đất. Anh thấy cậu ngủ rồi thơm lên tóc cậu rồi cũng đi ngủ luôn. Cách chương.